Khoảng cách giữa hai ta. Chương 10, đổi trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nước xong, nói chuyện xong Tâm mới miễn cưỡng cho Mi quay về. Mi được thả về liền như chim sổ lồng bay đi mất. Cô chạy bon bon trên đường, có sạp bánh mì liền tấp vào mua hai ổ bánh mì thịt về cho Ngọc ăn. Ngọc mà đói lên cô sẽ bị nhai đầu mất. Mang hai ổ bánh mì lon ton đi vào bên trong trung tâm thương mại. Bình thường Ngọc bán ở lầu 4. Trong trung tâm thương mại thường có hai cầu thang. Một thang cuốn, một thang bộ nằm kế bên. Cầu thang thoát hiểm thì nằm ở góc khuất. Mi thường chọn đi thang cuốn vì thời của cô đi thang cuốn đã quen. Không sợ như người Sài Gòn mới tập đi thang cuốn. Bánh mì đây. Mi đưa hai ổ bánh mì lên cho Ngọc xem. Ngọc đang làm bài tập nghe vậy mới ngước mắt lên nhìn Mi. Hừ lạnh một tiếng. Đi lễ đến tận giờ này ha. Chị đi mua bánh mì nữa mà. Mi trả treo. Cô biết được rằng nếu cô không trả treo, tỷ lệ cô chết trong ngôn từ của Ngọc lên đến 90. Ngọc gật gù như tạm tin cô. Nhận lấy ổ bánh mì rồi ăn. Hôm nay Ngọc lười nấu cơm, vậy nên mới dặn Mi đi lễ về ghé mua bánh mì. Ngọc cắn một ngụm bánh mì thịt, nhai trong miệng khiến hai bên má phồng ra như chú sóc tham ăn. Cô nói, chị chạy ra tận Vũng Tàu mua đúng không? Đâu có, bánh mì ngon không? Mi biết Ngọc vẫn chưa thôi nói mỉa mình. Cô kiếm chuyện khác nói. Theo kinh nghiệm sống của cô, nếu cứ trả lời vấn đề bánh mì với Ngọc nữa, cô sẽ bị Ngọc đi cho chết. Cả buổi sáng đều ổn, cho đến buổi chiều sau khi Ngọc về nhà xong liền mang đôi mắt đỏ hoe quay lại. Cô lo lắng hỏi xem có chuyện gì nhưng Ngọc cứ lắc đầu bảo không có chuyện gì lớn. Cô có gặng hỏi thêm Ngọc cũng không trả lời. Ban nãy trước khi về nhà Ngọc có mang hết tiền bán kem của ngày hôm nay về. Nhưng hôm nay chưa bán được 50 ngàn. Cũng không nhiều nhặng gì. Nói chị nghe, bé Ngọc. Mi ôm hai bên má Ngọc cố gắng làm Ngọc nhìn thẳng vào mắt mình. Ngọc im lặng nhìn cô. Gương mặt bị ôm đang bình thường bỗng nhiên rớt nước mắt. Ngọc khóc, Mi luống cuống không biết sao. Cô lấy tay quẹt đi nước mắt đang rơi của Ngọc. Sao em khóc? Đừng khóc mà, kể chị nghe. Ngọc khóc còn to hơn. Nhưng Mi gặng hỏi gì cũng không trả lời. Mi thấy không trả lời bèn xem gương mặt Ngọc thử xem có bị đánh không. Trên mặt không có vết đỏ. Cô kéo tay áo lên xem thử thì thấy đỏ ửng cánh tay. Cô bé mới vừa bị đánh xong. Mẹ đánh em hả? Ngọc, Mi xót xa chạm vào vết đỏ ửng trên cánh tay Ngọc. Kéo ống quần lên xem thì thấy dưới chân cũng có. Chỉ trừ gương mặt bầu bĩnh của Ngọc ra. Còn lại đều bị đánh. Không có gì. Em sai thì bị đánh thôi. Ngọc trong cơn nấc nghẹn nói. Mi chua xót ôm Ngọc vào lòng. Hồi Mi còn nhỏ Mi đã từng nghe Phương nói rằng khi con người không cảm thấy oan ức, họ sẽ không nấc khi khóc. Ngọc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô. Khóc nhỏ dần rồi im lặng. Hai người cứ thế ôm nhau trong quầy kem. Có người muốn mua kem nhưng thấy như vậy cũng không gọi. Chỉ đứng đợi. Mi lau nước mắt trên má Ngọc xong mới phát hiện khách đang đứng đợi kem. Cô dặn dò. Đợi chị một xíu. Chị bán kem đã nhé. Ngọc gật đầu nhẹ nhàng. Mi bán xong kem cho khách liền làm cho Ngọc một cây kem sô-cô-la. Cô nói. Ăn ngọt tốt cho tâm trạng. Khi em buồn em nên ăn ngọt. Ngọc bĩu môi. Ăn xong cây kem sẽ hết buồn. Phải. Kem này còn là kem chị làm. Mi nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của Ngọc. Hết sức cưng nựng. Thương yêu. Ngọc ngoan ngoãn ăn kem. Mi lại bảo là mình muốn đi vệ sinh rồi chuồn mất. Ngọc nhìn theo bóng dáng Mi khuất đi. Cô không biết tại sao Mi lại muốn đi nhà vệ sinh của vũ trường lầu 3. Nhưng đúng thật là đồ ngọt đã ủi an cô khá nhiều. Mi cho tiền vào máy điện thoại công cộng dưới tầng. Cô quay số nhà Ngọc. Điện thoại vang lên vài tiếp bíp bíp. Có người bắt máy. Alo, cô cho con gặp dì Hường nha cô. Thời này muốn có được máy điện thoại để nhà phải có tiền. Hầu hết cả xóm chỉ có một nhà có. Ai muốn gọi điện phải trả tiền theo phút gọi. Nghe điện thoại thôi cũng tốn 2 ngàn. Cô kiên nhẫn đợi vài phút. Cuối cùng cũng nghe giọng dì Hường alo. Dì Hường ơi, Con, mi nè. À, mi, có gì không con? Di Hường đôi mắt cũng đỏ hoe. Rõ ràng trong nhà ban nãy có trận chiến lớn. Ban nãy bé Ngọc bị gì đánh hả gì? Bé Ngọc làm gì sai? Để con khuyên em ấy. Mi nói giảm nói tránh hết sức. Nếu không phải là mẹ của Ngọc, cô đã mạnh mẽ mà chất vấn tại sao lại đánh Ngọc ra nông nổi đó. Con bé có làm gì sai đâu con. Ba nó nói nó mang hết tiền bán kem về. Nó mang về 50 bị ba nó đánh. Dì cản không được. Dì Hường nói đến đó bèn bật khóc. Ở bên đầu dây điện thoại Mi còn nghe được tiếng khóc nức nở. Không phải dì ấy đánh em Ngọc của cô. Nhà mình đang cần tiền hả dì? Mi hỏi. Dì Hường lau đi nước mắt trên mi mắt. Bà nuốt nước bọt dằn xuống cổ họng khản đặc do khóc quá nhiều. Ba bé Ngọc đi đánh bạc nợ 1,2 triệu. Trong vòng 3 ngày dì phải vay trả cho ổng. Ban nãy ổng đánh gì? Đánh bé Ngọc. Dì biết con lo cho bé Ngọc. Dì xin lỗi con. Dì là mẹ mà không bảo vệ được con bé. Tiền bán kem 1 ngày dao động từ 50 đến 70. Còn phải chi tiêu trong nhà. Còn phải làm kem bán thêm. Bao nhiêu ngày mới đủ 1,2 triệu? Thời này 1 chỉ vàng chỉ có 800. 1,2 triệu tức là 1 chỉ vàng cộng thêm 5 phân. Nếu xét ở thời hiện đại thì tầm 5 đến 7 triệu. Mà Mi đem tiền 2018 đổi thành 2002. 2 triệu bạc mới đổi được 1 triệu tiền 2002. Thôi dì đừng khóc, con cho dì mượn tiền. Mi đề xuất cho dì Hường mượn tiền. Dù sao để bé Ngọc bị đánh cô cũng xót không chịu nổi. Mà tiền bạc đối với Mi cũng không khác gì thứ tùy thân. Có hay không cũng được. Cô cứ đi buôn vàng kiếm lời sống qua ngày. Còn con nít làm gì có tiền. Mẹ con ở nước ngoài gửi tiền cho con ăn. Con có dư chút đỉnh. Dì cần thì sáng mai dì đến con đưa dì. Bây giờ dì qua mượn được không? Bây giờ hả dì? Cũng được. Dì qua đi. À mà dì ơi. Ngày kia cho con chở bé Ngọc đi Vũng Tàu chơi nha. Ngọc bảo là chưa bao giờ được đi Vũng Tàu. Con cũng mới tới thành phố này. Chưa đi bao giờ hết á. Được. Cảm ơn con. Dì Hường mừng hết lớn. Nếu bà mượn tiền hàng xóm trả vay nặng lãi không chừng sẽ nợ chồng nợ. Nhưng Mi cho mượn thì khác. Con bé cho mượn mà không yêu cầu tiền lời. Cũng không ước hẹn ngày trả. Mi biết khi cho người ta một ân tình, ra điều kiện cho người ta rất dễ. Vì vậy cô đã thành công đem 1,2 triệu đổi cho Ngọc 2 ngày nghỉ. Cô muốn chở Ngọc đi Vũng Tàu chơi. Cách chương.